Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Lai lịch. Bốn canh. Cố Hiến, ánh mắt ngươi tốt. Tạ Tử Dĩnh một bộ tử sam, ngay tại một mảnh ganh đua sắc đẹp vườn hoa trước, tò mò nhìn hắn hai mắt. Tống Vân Ca hai mắt đã khôi phục như thường, không thấy kim sắc. Tốt, đó chính là đã luyện thành kia thiên cơ thần mục. Vâng, kia thật là thật đáng mừng. Tạ Tử Dĩnh xinh đẹp cười nói, so bên cạnh hoa tươi càng kiều diễm mê người. Tống Vân Ca đánh giá nàng. Tạ Tử Dĩnh nói, sao nhìn như vậy ta? Đại hoàng tử không có xuất quan a? Tống Vân Ca nói, đại hoàng huynh. Tạ Tử Dĩnh khẽ giật mình, lắc lắc đầu nói, không biết đâu, khả năng còn không có xuất quan. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, hắn một chút liền nghĩ đến, mình lúc trước thấy cũng không phải là ngay tại phát sinh, mà là muốn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Công chúa, ta luyện thành thiên cơ thần mục lúc. Tống Vân Ca chậm rãi nói, thấy được đại hoàng tử đối phó công chúa cùng tam hoàng tử. Thiên cơ thần mục nhìn thấy. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nói, nói đúng là, bị tam hoàng huynh nói đúng. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, thiên cơ thần mục, nàng rất khó kết luận cái này thiên cơ thần mục nhìn thấy chính là thật hay giả. Vạn nhất chỉ là ảo giác đâu. Tống Vân Ca nói, cái này Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng uy lực cũng không kém hơn Càn Khôn Diệt Thần Quyển. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nói, không thể nào. Tống Vân Ca lắc đầu, theo ta thấy, Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng chống đỡ được Càn Khôn Diệt Thần Quyển, vậy thì phiền toái. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, nàng sở dĩ không động thủ, cố nhiên là bởi vì cùng đại hoàng tử quan hệ khác biệt. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, càng quan trọng hơn chính là có Càn Khôn Diệt Thần Quyển vì ỷ lại. Không biết có hay không khác thần khí. Tống Vân Ca nói, nếu như lại đến một kiện thần khí, chắc hẳn liền có thể triệt để ngăn chặn đại hoàng tử. Ngoặc kép, xem ra muốn cùng đại hoàng huynh gặp một lần. Nàng khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Phụ hoàng tuyệt sẽ không đồng ý khải ra kiện thứ hai thần khí. Huống chi cái gì cũng không có phát sinh, chỉ dựa vào Cố Hiến, càng không khả năng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Tống Vân Ca đuổi theo. Hai người sóng vai mà đi, đem chấp thiên ngư phù đưa trả lại cho nàng. Người tại diễn võ đường làm cái gì? Một mực ngốc trong tàng kinh các đọc sách. Đáng tiếc không có đi cấm địa đi một vòng. Thiên cơ thần mục một luyện thành, nhìn thấy tình hình kia, nào có tâm tình đi cấm địa nhìn. Lần tiếp theo đi. Hai người ra phủ công chúa, trực tiếp hướng phía Tạ Bạch Các Vương phủ mà đi. Vừa đến Tạ Bạch Các Vương phủ trước, Tạ Bạch Các Phiêu Nhiên từ đầu tường rơi xuống tới. Hắn một bộ áo trắng, chỉ là trên bờ vai có một cái bạch gấm bao phục, cùng hắn rất không xứng đôi. Thật đúng là đúng dịp. Tạ Bạch Các liếc xéo bọn hắn một chút. Các ngươi đây là tới tìm ta? Tạ Tử Dĩnh nói, tam hoàng huynh, đi xem một chút đại hoàng huynh đi. Đại ca chỉ sợ đã luyện thành Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng, hiện tại đã trễ rồi. Tạ Bạch Các lắc đầu nói, ta đang chuẩn bị rời kinh đâu. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Tạ Bạch Các nói, đánh không lại liền tránh thôi, cũng không thể chịu chết a. May mà ta không phải phụ hoàng, hành động tự do, vạn nhất đại hoàng huynh còn không có luyện thành đâu, ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tạ Bạch Các khẽ nói, muốn đi chính các ngươi đi thôi. Ta đi vậy, chạy đi đâu? Một tiếng hừ nhẹ bỗng nhiên vang lên, ba người quay đầu nhìn lại, khôi ngô to con Tạ Bạch Hiên chính chậm rãi đến, nhìn như chậm chạp, lại là cực nhanh, chớp mắt đến ba người phụ cận, ánh mắt như điện, bình tĩnh mà lạnh lẽo. Lão Tam, ngươi muốn đi đâu? đi bên ngoài chơi một chút. Tạ Bạch Các cười híp mắt nói, đại ca sao có thời gian xuất phủ rồi? Giải sầu một chút, tới nhìn ngươi một chút. Vừa lúc Lục muội cũng tại. Tạ Bạch Hiên ánh mắt rơi vào Tạ Tử Dĩnh trên cổ tay trắng. Tạ Tử Dĩnh mỉm cười, đại hoàng huynh, ngươi thương khá tốt, tổn thương đã tốt lưu loát. Tạ Bạch Hiên gật gật đầu, Lục muội muốn nhìn ta, cần gì phải lôi kéo lão tam? Đại hoàng huynh ngươi đã luyện thành Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng a. Ngô, ngươi cũng biết, nghe tam hoàng huynh nói, Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng cực kỳ lợi hại, có thể giết được tam hoàng huynh. Chẳng lẽ đại hoàng huynh ngươi thật muốn giết cha hoàng còn có tam hoàng huynh? Lục muội, ta sẽ không giết ngươi. Đại hoàng huynh, đến cùng là vì cái gì? Đây là Tạ Tử Dĩnh một mực không hiểu. Vì sao liền không thể hảo hảo sinh hoạt, thể nghiệm một phen một phương thế giới này mỹ diệu sinh hoạt? Nhất định phải chém chém giết giết. Tạ Bạch Các lắc đầu cười. Tạ Bạch Hiên bình tĩnh nhìn xem nàng. Tạ Tử Dĩnh bị hắn thấy không hiểu thấu run rẩy, sờ lên mình trơn bóng như ngọc gương mặt. Ai? Tạ Bạch Hiên lắc đầu nói, Lục muội, những sự tình này vẫn còn không biết rõ tốt. Đến cùng vì sao? Tạ Tử Dĩnh càng phát ra hiếu kỳ. Vì sao nhất định phải giết những người khác? Vì cái gì nhất định phải duy ngã độc tôn? Các ngươi Ngọc Tiêu thần tử chẳng lẽ chính là vì duy ngã độc tôn mà sống? Chúng ta không phải là vì duy ngã độc tôn, mà là vì công đức. Tạ Bạch Hiên lắc đầu nói, Lục muội, ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Thân là Ngọc Tiêu thần tử, chúng ta có thể đi hướng bất kỳ một cái nào thế giới. Chỉ cần trở thành thế giới kia vương, duy ngã độc tôn, thăng thiên về sau liền có thể thu hoạch được khổng lồ công đức. Tu vi liền có thể tiến mạnh. Ngọc Tiêu thần tử, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi ngoại trừ công đức, liền không nói tình cảm? Lúc bắt đầu, chúng ta trọng tình trọng nghĩa. Tạ Bạch Hiên chậm rãi nói, nhưng chậm rãi mới biết được tình cảm chính là gánh vác, sẽ chỉ làm chúng ta thống khổ hơn, càng tuyệt vọng hơn, thậm chí sụp đổ. Ngọc Tiêu thần tử không nên có cảm kích, không xứng có tình cảm. Tạ Tử Dĩnh nói, cho nên các ngươi mặc kệ cái gì tình nghĩa, nhân tình gì lõi đời, chỉ cần giết giết giết, thẳng đến trở thành người mạnh nhất. Đúng vậy, Tạ Bạch Hiên gật đầu. Tạ Tử Dĩnh lộ ra thần sắc thất vọng, ung dung thở dài một hơi. Tạ Bạch Hiên nhìn về phía Tạ Bạch Các, cho nên ngươi không cần thay tam đệ khổ sở. Hắn cũng sẽ không giảng tình cảm, chỉ nói mạnh yếu. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, Tạ Bạch Các muốn tránh không kịp, thậm chí hộ thân bảo vật đều không thể mở ra, đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn trùng điệp rơi xuống đất, miệng nôn máu tươi. Tạ Tử Dĩnh tiến lên một bước ngăn tại hắn trước mặt, nhíu mày trừng mắt Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, một màn này cùng mình lúc trước thấy không khác nhau chút nào. Sau đó quả nhiên là hắn thấy, Tạ Tử Dĩnh cổ tay trắng bắn ra một vệt kim quang, bị Tạ Bạch Hiên một chưởng ngăn trở. Đinh, tiếng thanh minh lượn lờ không dứt. Tạ Tử Dĩnh nhìn thấy kim quang ảm đạm, Càn Khôn Diệt Thần Quyền trên không trung hiển hiện, quay tròn chuyển không ngừng. Nàng ngưng thần thôi động, Càn Khôn Diệt Thần Quyền lần nữa hóa thành kim quang bắn ra. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trong tiếng thanh minh. Tạ Bạch Hiên thong dong tự nhiên huy trưởng, ánh mắt đạm mạc mà lạnh lẽo. Tống Vân Ca nâng lên ống tròn chính là một chút. Tạ Bạch Hiên một trường ngăn trở bạch quang, phát ra nổ vang, nhưng hắn thân hình không động, trường thế chưa tán. Cái này Ngọc Tiêu Lăng Vân trường quả nhiên thần diệu. Tống Vân Ca không tin tà, tiếp tục thôi động Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn. Từng đạo bạch quang bắn ra, sau đó bị từng cái ngăn trở, chỉ phát ra phanh phanh phanh, nổ vang. Dừng tay đi, Tạ Bạch Hiên trầm giọng nói. Tống Vân Ca lui lại một bước, cùng Tạ Tử Dĩnh đứng sóng vai. Kim quang lóe lên, trở lại Tạ Tử Dĩnh cổ tay trắng. Các ngươi đi thôi. Tạ Bạch Các nằm trên mặt đất, ha ha cười nói, ta hôm nay liền muốn quy thiên, chúng ta xin từ biệt. Hắn thần sắc tiêu sái, không sợ hãi chút nào chi ý. Tạ Tử Dĩnh nói, Tam Hoàng huynh, ngươi sẽ không chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.